Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 847, chương 851, vặn vẹo mặt người. Mạc Bất Phàm đóng cửa câu sư thế giới tin tức, sau đó nhanh chóng triển khai thế giới địa cầu tin tức cản. Cũng trực tiếp phân phó chủ thần điện quang cầu, tiêu hao có thế giới căn nguyên, để đề thăng thế giới địa cầu thế giới tấn thăng giá trị. Vì tấn thăng câu sư thế giới, Mạc Bất Phàm đã tiêu hao sắp tới 2 triệu phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Thế giới địa cầu cộng thêm câu sư thế giới căn nguyên. Tổng cộng có sắp tới hơn 11 triệu phần. Nói cách khác, Mạc Bất Phàm trước mắt còn lại 900 vạn phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Muốn tấn thăng thế giới địa cầu, yêu cầu 10 triệu phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Cho nên tính toán một chút, Mạc Bất Phàm đại khái còn kém 1 triệu phần thế giới căn nguyên tả hữu. Ông, chủ thần điện quang cầu đã sáng lên quang mang, bắt đầu đem số lớn trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên chuyển hóa thành thế giới địa cầu. Thế giới tấn thăng giá trị, không bao lâu, thế giới địa cầu thế giới tấn thăng giá trị thì đến được rồi 900 vạn. Sau đó, Mạc Bất Phàm lại lục tục tiêu hao chủ thần điện còn lại chi nhánh thế giới căn nguyên. Phải biết, Mạc Bất Phàm nhưng là có 220 cái chi nhánh thế giới. Mặc dù không thiếu chi nhánh thế giới cấp bậc cũng không cao lắm. Nhưng đem những thế giới này căn nguyên lấy ra sau, hay lại là bổ túc gần 100 vạn phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Chi nhánh thế giới địa cầu thế giới căn nguyên, trung thiên thế giới cấp, 100 phần 10 triệu thế giới tiềm lực, thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc, thấp ma trung thiên thế giới tấn thăng giá trị. 10 triệu phần 10 triệu có thể tấn thăng. Tấn thăng thế giới địa cầu, Mạc Bất Phàm xác nhận. Ừ, chủ thần điện quang cầu đáp lại. Ông, tấn thăng bắt đầu. Có mênh mông hỗn độn sắc quang vụ từ chủ thần điện trong quang cầu xông ra, dần dần khuếch tán, bao phủ toàn bộ chủ thần điện, đem Mạc Bất Phàm cũng bao trùm ở bên trong. Mạc Bất Phàm lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, tự thân ý thức cùng thế giới địa cầu kết hợp, hóa thân thế giới địa cầu thiên đạo, cảm ngộ thế giới tấn thăng bí ẩn, tăng lên tự thân, cảm ngộ thiên đạo, tăng cường chân linh. Cũng trong lúc đó, thế giới địa cầu bên trong, chủ thần điện sức mạnh to lớn hạ xuống, ở hiệp trợ thế giới địa cầu tấn thăng, cắn nuốt vũ trụ mênh mông nguyên năng. Thế giới địa cầu diện tích đang khuếch đại, nồng độ linh khí đang tăng lên, thế giới cực hạn đang tăng lên, địa cầu sinh linh tự nhiên cũng cảm nhận được thế giới biến hóa. Thời gian trôi qua, 7 ngày sau, tấn thăng hoàn thành, trong lúc chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, thế giới địa cầu thành công tấn thăng đến rồi trung ma trung thiên thế giới. Chủ thần trong điện, ông Mạc Bất Phàm lập tức tỉnh lại, hắn mở ra hai tròng mắt, trên người khí tức che giấu, liền giống như trở lại nguyên trạng. Lần này thế giới địa cầu tấn thăng, Mạc Bất Phàm tự nhiên có thu hoạch không nhỏ, cũng không tệ lắm. Mạc Bất Phàm ở thể ngộ tự thân biến hóa, sau đó câu thông minh minh chi chung gửi gắm, vũ trụ đại đạo, chân linh, mơ hồ lấy được chút đại đạo phản hồi. Thế giới địa cầu cùng câu sư thế giới tấn thăng đến trung ma trung thiên thế giới sau, chủ thần điện chức năng tự nhiên cũng phát sinh biến hóa, năng lực lấy được tương ứng tăng lên, thế giới căn nguyên ngưng tụ tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Ở một ngày bên trong, có thể ngưng tụ ra 100.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Thế giới hư ảnh uy lực đại tăng, đã đạt đến vô thượng tôn giả cảnh trung kỳ trình độ. Thậm chí mạnh hơn, thế giới phân thân có thể phát huy ra cùng Mạc Bất Phàm giống nhau thực lực. Hơn nữa thời gian kéo dài đặc tăng lên gấp 10 lần. Có thể giữ vững lâu hơn, ủng hộ càng đánh lâu đấu. Thời gian thấm thoát, nửa năm sau, Mạc Bất Phàm đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hơn nữa khắp nơi nghe một ít liên quan tới thần thú giới tin tức. Chỉ bất quá thần thú giới tin tức quá mức bí mật. Mạc Bất Phàm ít có thu hoạch. Hay lại là tóc sừng dê xâm lấn, siêu năng nguyên võng. Mới đến một ít tin tức. Chỉ bất quá, những tin tức này cũng không có chỗ gì dùng. Thần thú điện, sử dụng thần thú điện chức năng. Truyền tống đến, thần thú giới. Mạc Bất Phàm đã đứng ở thần thú điện chính giữa. Sau đó khởi động thần thú điện chức năng. Ông, nhất thời, có một cột sáng trông giống xuất hiện. Bao phủ Mạc Bất Phàm, mãnh liệt thời không ba động vặn vẹo, tạo thành một cái vòng xoáy, đem Mạc Bất Phàm hút vào trong đó. Quét, đảo mắt, Mạc Bất Phàm bóng người liền biến mất. Hắn bị truyền tống đi nha. Mạc Bất Phàm không có quá lớn cảm giác, chỉ là hình ảnh chuyển một cái, có thời không ba động, các loại Mạc Bất Phàm tinh thần phục hồi lại. Hắn liền đã tới một người khác thời không, nơi này là thần thú giới. Mạc Bất Phàm ổn định quyết tâm thần, hắn phát hiện mình thân ở giữa không trung, chung quanh có cát vàng đầy trời, phô thiên cái địa gió cát thổi lất phất tới, bao phủ này nhất phương thiên địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc, thậm chí không cảm giác được sinh mệnh khí tức. Chỉ có vô biên vô hạn hoang thổ bầy khắp khắp đại địa. Thần thú giới là không phải đại thiên thế giới sao? Nhưng là linh khí tại sao như vậy mỏng manh? Mạc Bất Phàm ở cẩn thận cảm thụ. Chau mày, linh khí mỏng manh, phi thường mỏng manh, thậm chí chỉ có cao ma tinh cầu trình độ. Điều này thật sự là không bình thường. Rồi sau đó, Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt. Bắt đầu vận chuyển thiên đạo chi lực, tâm niệm khuếch tán ra mới, ở thử cảm giác thần thú giới thiên đạo, lại không thể lấy được bất kỳ đáp lại nào. Thiên đạo không còn, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, ngay sau đó trong lòng có chút phát rét. Phải biết, thần thú giới là đại thiên thế giới thiên đạo, đã đạt đến cực hạn, đi lên nữa chính là vũ trụ đại đạo. Bây giờ không cách nào cảm giác thần thú giới thiên đạo. Rất có thể thần thú giới thiên đạo biến mất. Nói cách khác, có chí cao vô thượng đại năng giả bị diệt thần thú giới thiên đạo. Dựa theo tóc sừng dê tra được tin tức, thần thú giới bên trong, mặc dù thần thú chủng loại đông đảo, nhưng lại lấy chân long, phượng hoàng, kỳ lân tam tộc vi tôn, Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Còn lại thần thú chủng tộc mặc dù cũng không yếu, nhưng xa xa không thể so với này tam tộc. Quét, chúc mừng tông chủ thành công đã tới thần thú giới, hoàn thành nhiệm vụ, thu được quét thưởng, đã phát ra đến thùng vật phẩm. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở xuất hiện, này, nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành. Mạc Bất Phàm ngớ ngẩn, nhìn trước mắt nhảy ra nhắc nhở pop up. Tâm lý có chút ngẩn ra, cái này cũng quá đơn giản đi, ta chỉ là tới một chuyến liền hoàn thành nhiệm vụ, không cần làm chuyện khác sao? Quét, Mạc Bất Phàm tâm lý có chút không tin, cho nên liền triển khai thùng vật phẩm, nhưng quả thật tìm được cửu phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Còn có 3 lần cơ hội bốc thăm, nhiệm vụ thật sự như vậy hoàn thành, cảm giác không phí nhiều sức. Đột nhiên, dị biến vào thời khắc này chợt phát sinh, không có chút nào điềm báo trước. Ở trên bầu trời, thời không vặn vẹo, sau đó có một loại sức mạnh vô thượng hạ xuống, trực tiếp vặn vẹo hết thảy quy tắc, cũng nhanh chóng tạo thành một đạo mơ hồ vặn vẹo mặt người. Hơn nữa nhìn không rõ lắm, chết, chỉ thấy cái này vặn vẹo mặt người sau khi xuất hiện. Trực tiếp quát ra một cái tự, sau đó chính là từ nơi sâu xa sức mạnh vô thượng tụ đến. Ngưng tụ ra một cái to lớn, tự, cái này, tự màu xám mù mịt một mảnh. Ẩn chứa chí cao tử vong áo nghĩa, từ trên trời hạ xuống, sau đó thẳng trấn áp hướng Mạc Bất Phàm, phai mờ hết thảy. Đây là giờ khắc này, Mạc Bất Phàm kinh hãi, bởi vì hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng của lực lượng này. Như vậy sức mạnh to lớn, loại này tồn tại đã xa xa vượt qua Mạc Bất Phàm tưởng tượng, thậm chí đã vượt qua vô thượng tôn giả cảnh giới cái này tầng thứ. Đạt tới cao hơn thời không, cảnh giới cao hơn, Mạc Bất Phàm toàn lực bộc phát, tất cả lực lượng vào giờ khắc này toàn bộ phóng thích ra ngoài. Toàn bộ tông môn kiến trúc năng lực toàn bộ kích phát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,